Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 419, chương 424, Khát Máu Hồng Hài Nhi. Rất nhanh, tại Ngưu Ma Vương dắt Diệp Huyền mặt này đại kỳ dưới tình huống. Ở đây một đám yêu vương ý kiến hiếm thấy đạt thành thống nhất. Cuối cùng, từ Ngưu Ma Vương đánh nhịp quyết định, ở đây yêu vương đem chia làm 10 tổ. Tại Ngưu Ma Vương, Sư Đà Vương, Bằng Ma Vương, Cửu Đầu Trùng cùng một đám Tây Ngưu Hạ Châu tiếng tăm lừng lẫy đại yêu dưới sự xuất lĩnh đối những thứ kia không biết phân biệt yêu vương tiến hành bao vây tiễu trừ. Đối với lần này, Diệp Huyền cũng không có chen tay vào dự định. Trên thực tế, cho dù Ngưu Ma Vương không có làm ra chuyện này đến, đợi ngay sau chỗ hắn lý hảo những thứ này yêu vương sau, cũng sẽ để cho bọn họ đối Tây Ngưu Hạ Châu hắn yêu vương tiến hành tiễu trừ tại Diệp Huyền trong kế. Hoạch, Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc, có một thanh âm là đủ. Bất quá, thật vừa đúng lúc là, tại bố trí nhân thủ thời điểm, Hắc Hùng Tinh, Diệp Huyền, còn có Hắc Hùng Tinh hai người huynh đệ kết nghĩa Bạch Y Tú Sĩ cùng với Lăng Hư Tử, đều là bị phân công đến Sư Đà Vương dưới trướng. Tại 10 đội yêu vương đều phân phối xong mỗi cái phụ trách tiễu trừ khu vực sau, một đám đại yêu lại xuất lĩnh một đám cỡ yêu vương rời khỏi Tích Lôi Sơn. Cùng lúc đó, còn có một chiếc Ngưu Ma quân chiến hạm cũng mở ra Tích Lôi Quốc. Dù sao, tiễu trừ những yêu vương đó, yêu quân cũng là thiếu không được. Tích Lôi Sơn xuống, một chỗ Ngưu Ma quân quân doanh. Từng chiếc chiến hạm đâu vào đấy tòng quân doanh bên cảng lái ra. Trong quân doanh, nhiều đội Ngưu Ma quân yêu quân cũng đã chờ xuất phát. Mà ở trong quân doanh, Sư Đà Vương đang cùng một tên ghim hai cái tóc để tròm, thân mang đỏ thẫm áo giáp, cầm trong tay hỏa nhọn thương tiểu hài tử nói: "Đại thúc, phụ vương nói, bản soái dưới trướng 100.000 này yêu quân, lần này mặc cho ngươi điều động, bản soái cũng sẽ phối hợp ngươi hành động." Nói lời này, đúng là nhìn qua cũng bất quá chỉ có 9, chừng 10 tuổi hài đồng. Nhắc tới hài đồng, tự nhiên không là người khác, đúng là Ngưu Ma Vương cùng Thiết Phiến công chúa Sở Sinh Hài Nhi, Tích Lôi Quốc Thánh Anh Đại Vương Hồng Hài Nhi. Nghe được Hồng Hài Nhi trong miệng đại thúc hai chữ, Sư Đà Vương khuôn mặt nhỏ bé không thể nhận ra đánh. Bất quá, nhìn rõ ràng một bộ hài đồng khuôn mặt, lại phải muốn bày ra một bộ lên mặt cụ non hình dạng Hồng Hài Nhi, Sư Đà Vương trong lòng liên tục mặc niệm mấy chục lần đồng ngôn vô kỵ, vẫn là nhịn xuống, cường bày ra một bộ tươi cười nói: "Vậy thì cảm ơn hiền chất, lần này có thể được hiền chất tương trợ. Nói vậy những thứ kia không tuân theo đế quân pháp chỉ ra hỏa một cái đều trốn không thoát." Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Hồng Hài Nhi ngửa đầu một cái: "Vậy khẳng định cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta thế nhưng Thánh Anh Đại Vương." Nhìn Hồng Hài Nhi một bộ ta rất tuyệt bổng, mau tới khen ta hình dạng, Sư Đà Vương vội vã nói: "Tránh đi, hiền chất, bên ngoài chiến hạm đã xuất phát, không biết hiền chất dưới trướng những yêu tộc này đại quân khi nào có thể xuất phát." Bĩu môi, tự hồ là đối Sư Đà Vương không có theo câu chuyện khen bản thân cảm thấy có chút không vừa lòng. Bất quá Hồng Hài Nhi hài tử tính thuộc về hài tử tính, nhưng vẫn là có thể phân rõ nặng với nhẹ, vì vậy cũng không có lại tiếp tục dây dưa, cũng không hồi Sư Đà Vương nói, trực tiếp đối bên cạnh một tên yêu tướng nói: "Truyền cho ta quân lệnh, nhổ trại, xuất phát." "Dạ." Yêu tướng lĩnh mệnh xuống. Mà theo Hồng Hài Nhi ra lệnh một tiếng, này tọa trong quân doanh đóng quân 8 vạn yêu quân đều động tác. Tuy là yêu quân hiện tại đã bắt đầu mô phỏng theo thiên quân chú tạo chiến hạm, hơn nữa cũng có chút quy mô, nhưng là lại còn không cách nào giống như thiên quân vậy phổ cập. Hồng Hài Nhi dưới trướng 10 vạn yêu quân, chiến hạm lại chỉ có khả năng chuyên chở 2 vạn yêu quân. Khác yêu quân, hay là muốn cùng truyền thống yêu quân đồng dạng, dựa vào chính mình hành quân. Chứng kiến Hồng Hài Nhi truyền xuống mệnh lệnh, Sư Đà Vương lúc này mới thở phào một cái. Lúc này, hắn ngược lại bắt đầu có một ít hoài niệm bản thân Sư Đà Quốc. Lần này tiễu trừ hành động, một đám đầu lĩnh đại yêu, trên cơ bản đều là điều động dưới quyền mình yêu quân. Chỉ có hắn là hướng Ngưu Ma Vương mượn binh. Nếu như Sư Đà Quốc vẫn còn ở nói, hắn hiện tại cũng không cần ứng phó cái này Hồng Hài Nhi. Hiền Chất, nếu đại quân đã xuất phát, ta cũng sẽ không quấy rầy Hiền Chất. Bên ngoài những yêu vương đó còn muốn Vi Thúc đi quản lý đây. Xem thường bĩu môi, Hồng Hài Nhi nói, đi đi đi đi. Đại Thúc nghe được Hồng Hài Nhi cố ý kéo dài, Đại Thúc hai chữ. Sư Đà Vương trong lòng mặc niệm cả buổi Đồng Ngôn Vô Kỵ. Lúc này mới nhịn xuống muốn mắng chửi người kích động theo trong đại doanh đi ra. Đi dưới trướng những yêu vương đó sở tại đi. Trong đại doanh, Hồng Hài Nhi nhìn Sư Đà Vương bóng lưng. Xem thường bĩu môi, chó nhà có tang thôi. Vẫn còn ở bản đại vương phía trước tự cao tự đại. Còn Hiền Chất, nếu không phải là phụ vương thương hại ngươi, ta mới không muốn phản ứng ngươi nè. Tối trọng yếu là, để cho bản đại vương giúp ngươi. Cư nhiên không cấp bản đại vương tặng lễ. Truyền lệnh xuống, để cho các huynh đệ chậm một chút hành quân. Câu nói sau cùng, Hồng Hài Nhi nhưng là đối với lấy bên cạnh yêu tướng nói. Ngưu Ma quân bên ngoài trại lính một chỗ đỉnh núi. Một đám yêu vương đang ở trên núi nhắm mắt dưỡng thần. Hắc Hùng Tinh còn có Diệp Huyền thình lình cũng ở đây trong. Lần này tiễu trừ hành động, bọn họ phần thuộc về Sư Đà Vương dưới trướng. Trước Sư Đà Vương đến trong quân doanh cùng Hồng Hài Nhi thương nghị đại quân xuất phát việc. Lại trước hết để cho bọn họ ở bên cạnh chờ. Khẽ cười lắc đầu, lúc đầu cũng cùng mọi người một dạng nhắm mắt dưỡng thần Diệp Huyền mở mắt. Ánh mắt quăng qua cách đó không xa Ngưu Ma quân đại doanh. Cùng với mới từ đại doanh đi ra Sư Đà Vương thân ảnh. Diệp Huyền mỉm cười cái này Hồng Hài Nhi. Ngược lại thật có ý tứ. Không sai. Mới nhắm mắt dưỡng thần thời điểm. Diệp Huyền trong lúc rảnh rỗi. Lại phân ra vừa phân thần niệm. Đến Ngưu Ma quân trong quân doanh nhìn một chút. Sư Đà Vương còn có Hồng Hài Nhi đối thoại. Cùng với Sư Đà Vương sau khi rời đi Hồng Hài Nhi nói thầm cùng với mệnh lệnh. Đều là bị Diệp Huyền để ở trong mắt. Bất quá, tuy là Hồng Hài Nhi có tiêu cực lãn công dự định, thế nhưng Diệp Huyền cũng không có chen vào một chân dự định. Hiện tại hắn chỉ là một tiểu tiểu bạch mây yêu vương, đi theo vẩy nước là được. Rất nhanh, Sư Đà Vương thân ảnh liền tới đến trên núi nhỏ. Mà theo Sư Đà Vương đến, một đám nhắm mắt dưỡng thần yêu vương cũng đều mở mắt. Thấy thế, Sư Đà Vương ho nhẹ một tiếng. Công chúng yêu lực chú ý hấp dẫn đến trên người mình đến. Sau đó mở miệng nói. Các vị, trước tại Tích Lôi Sơn phía trên bố trí nhiệm vụ thời điểm. Chư vị cũng đều ở đây. Sở dĩ bản vương cũng sẽ không lời thừa. Chúng ta phụ trách mục tiêu trong. Tương đối vướng tay chân mục tiêu chỉ có ba cái. Một là Hoàng Phong Lĩnh Hoàng Phong Lão Quái. Một là Tì Bà Động Hạt Tử Tinh. Còn có một cái là Áp Long Sơn Lão Hồ Ly. Trừ ba cái này ở ngoài, khác đều là một ít khi danh đạo thế hạng người. Vẫy tay một cái là được hủy diệt. Không đáng sợ, mà ba cái coi như là Tây Ngưu Hạ Châu tiếng tăm lừng lẫy một phương yêu vương. Nói vậy chư vị cũng đều không xa lạ gì. Hoàng Phong Lão Quái mặc dù chỉ là Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong, cũng không đạt được Đại La Chi Cảnh. Thế nhưng nhất thủ tam muội thần phong, ngay cả là Đại La Kim Tiên, cũng muốn sợ hắn ba phần. Độc kia hạt tử cũng không cần nói. Một thân tu vi, coi như so với bản vương cũng không kém bao nhiêu. Còn Áp Long Sơn con cáo giả kia, cả ngày giả thần giả quỷ, cũng là không có ai rõ ràng nàng tu vi. Bất quá, nói vậy không thể so với Hoàng Phong Lão Quái thấp. Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, chúng yêu vương bên trong một cái hoa văn báo tử tinh nhẫn không được mở miệng nói. Sư Đà Vương, người nói những đại gia hỏa này nhi đều biết. Người cứ việc nói thẳng chúng ta muốn làm gì đi. Sư Đà Vương nghe tiếng nhìn lại. Con báo này tinh chính là chiếm giữ ẩn chuyên môn một phương yêu vương. Tự xưng Nam Sơn Đại Vương. Một thân tu vi cũng có Thái Ất cảnh giới kim tiên. Bất quá, tục truyền, này Nam Sơn Đại Vương. Đầu óc, có chút không tốt lắm. Bất quá, báo tinh vừa nói như thế. Sư Đà Vương cũng liền thuận thế nói ra, nếu Nam Sơn Đại Vương thẳng thắn, bản vương cũng sẽ không vòng vo. Lúc này, chúng ta tề tụ Tích Lôi Sơn, mà đế quân lại chậm chạp chưa tới. Vì thế, chúng ta mới chịu tiêu diệt những thứ này không tuân theo đế quân hiệu lệnh, dẫn tới đế quân tức giận ra hòa. Nếu chúng ta là đế quân, như vậy dĩ nhiên là càng nhanh tiêu diệt bọn người kia càng tốt, nếu chúng ta động tác quá chậm, ai biết đế quân có thể hay không trách tội. Sở dĩ, bản vương cảm thấy, chúng ta nếu là từng nhà tiễu trừ đi qua, không khỏi quá chậm. Vì vậy, là nhanh lên một chút diệt những thứ này không biết trời cao đất rộng ra hòa. Chúng ta hẳn là chia. Hơn nữa, các vị đang ngồi ở đây đều là một phương yêu vương. Nếu là mọi người chúng ta đều đi cùng một chỗ, khó tránh khỏi có chút chuyện bé xé ra to, mặc dù chúng ta chia hành động. Mong rằng đối với trả bọn người kia cũng có thể bắt vào tay. Cứ như vậy, chúng ta tiễu trừ những thứ này nghịch tặc tốc độ cũng sẽ thật to tăng nhanh. Sư Đà Vương vừa mới dứt lời, Diệp Huyền bên cạnh Hắc Hùng Tinh liền cao giọng nói, kế sách hay, chỉ là, Sư Đà Vương, không biết chúng ta nên như thế nào chia? Nhẹ nhàng cười một tiếng, Sư Đà Vương định liệu trước nói ra, cái này đơn giản, Hoàng Phong lão quái, còn có độc kia hạt tử, lão hồ ly này trong ba người, độc kia hạt tử tu vi cao nhất. Bản vương tự thân dẫn người đi đối phó nàng, mà lão hồ ly kia tuy là cả ngày giả thần giả quỷ, không mò ra nàng cặn kẽ, thế nhưng nghĩ đến cũng không đáng sợ. Hắc Phong đại vương ngươi cũng là đại la kim tiên tu vi, nói vậy lão hồ ly kia giao cho ngươi ứng phó cũng không thành vấn đề chứ. Còn như Hoàng Phong trách, liền do hắn các vị đạo hữu cùng nhau đối phó chính là song quyền nan địch tứ thủ. Hoàng Phong trách tam muội thần phong lợi hại hơn nữa. Hắn cũng chỉ là nhất giới thái ất kim tiên. Còn khác tiểu yêu vương, lại để cho bản vương vậy hiền chất xuất lĩnh nghiêu ma quân tiễu trừ là được. Một ít loài run rế, nghĩ rằng bọn họ cũng lật không nổi sóng gió gì tới. Không biết chư vị ý như thế nào? Nghe được Sư Đà Vương nói như vậy, Hắc Hùng Tinh vỗ ngực. Sư Đà Vương yên tâm. Lão hồ ly kia liền giao cho ta đây lão Hắc. Chứng kiến Sư Đà Vương còn có Hắc Hùng Tinh hai người phân biệt nhận lãnh tam yêu trong bất luận nhìn thế nào đều là khó dây dưa nhất hai cái. Còn lại chúng yêu vương đối với mình mấy người liên thủ đối phó một cái Hoàng Phong trách, vẫn rất có lòng tin. Vì vậy cũng đều đáp ứng. Thỏa thuận hoàn tất sau, Sư Đà Vương cho Hồng Hài Nhi truyền bức thư, lại tự mình đi tới Tỳ Bà Động đi. Tuy là đều là đại la kim tiên, thế nhưng xem như đã từng Tây Ngưu Hạ Châu cực thịnh một thời Sư Đà quốc chủ, Sư Đà Vương vẫn có lòng tin đối phó một tên cô độc cùng giai yêu vương. Mà Hắc Hùng Tinh bên này còn lại là mang theo Bạch Diện Tú Sĩ, Lăng Hư Tử, còn có Diệp Huyền đi tới Áp Long Sơn. Đối với lần này, khác yêu vương cũng không có ý kiến gì. Ở trong mắt bọn hắn, liền thái ất cảnh giới kim tiên cũng không có Bạch Y Tú Sĩ, Lăng Hư Tử, còn có Diệp Huyền ba người. Nếu không phải vì Hắc Hùng Tinh, liền để cho bọn họ con mắt nhìn nhau tư cách cũng không có. Mà ở Sư Đà Vương còn có Hắc Hùng Tinh đều sau khi đi, còn lại Nam Sơn Đại Vương mấy vị yêu vương cũng liền cùng nhau đi Hoàng Phong Lĩnh đi. Vô biên trên bình nguyên, lần lượt đông nghịt phương trận chậm rãi đi trước. Nhiều đội yêu quân xếp hàng chỉnh tề hàng ngũ đi tới. Trên bầu trời, từng chiếc chiến hạm xếp hàng chỉnh tề hàng ngũ, thả chậm tốc độ, đi theo phía dưới đại quân cùng nhau đi trước. Trong bầu trời, từng chiếc chiến hạm ở giữa, một chiếc sắt hỏa chữ đại kỳ trên chiến hạm. Hồng Hài Nhi tay cầm hỏa nhọn thương, đứng ở chiến hạm trên bong thuyền, hơi hí mắt ra. Nhìn phía dưới như là kiến hôi dày đặc sắp xếp yêu quân. Trong mơ hồ, hắn phảng phất từ trong không khí ngửi được mùi máu tanh. Loại khí tức này, Hồng Hải Nhi rất lâu không có ngửi được. Từ lúc trước đây Thiên Quân còn có Linh Sơn liên thủ hủy diệt Sư Đà Quốc bắt đầu, tại Ngưu Ma Vương dưới nghiêm lệnh, toàn bộ Tích Lôi thực lực quốc gia lực đều ở đây thu hẹp. Đối mặt nghiêm túc Ngưu Ma Vương, cho dù là Hồng Hải Nhi cũng không nguyện ý xúc hắn rủi ro. Mà ở Tích Lôi Quốc không đối ngoại mở rộng dưới tình huống. Đối mặt một cái như vậy đồ vật khổng lồ, tự nhiên không có mấy người nguyện ý đi xúc phạm. Không ai chủ động trêu chọc Tích Lôi Quốc. Tích Lôi Quốc lại tại thu hẹp thế lực. Dĩ nhiên là không có xuất hiện xung đột. Mà không có xung đột, sẽ không có chiến tranh. Trên thực tế, xem như Tích Lôi Quốc trừ Ngưu Ma Vương tự thân thống soái Ngưu Ma quân đoàn ở ngoài mạnh nhất quân đoàn, Hồng Hải Nhi dưới trướng Thánh Anh quân đoàn đã lâu không có thấy máu. Đây đối với trời sinh tính hiếu chiến Hồng Hải Nhi mà nói, không thể nghi ngờ là nhất kiện hết sức buồn tẻ sự tình. Sở dĩ, lần này Ngưu Ma Vương để cho hắn lĩnh binh hiệp trợ Sư Đà Vương thời điểm. Hồng Hải Nhi tuy là khinh thường Sư Đà Vương, nhưng vẫn là đáp ứng. Nhưng mà, lúc này, trên chiến hạm, Hồng Hải Nhi nhìn trong tay Sư Đà Vương phái người truyền đến giấy viết thư. Khí sắc cũng là hết sức khó coi. Để cho bản lớn Vương Thánh Anh quân đoàn đi đối phó những thứ kia tạp mao yêu quái. Chính bọn hắn đi thu thập những thứ kia lớn yêu vương. Này Sư Đà Vương thật đúng là coi mình rất quan trọng. Hung hăng cầm trong tay giấy viết thư rơi xuống đất. Hồng Hải Nhi trong mắt lấp lóe không yên. Một bên yêu tướng thấy thế. Biết rõ Hồng Hải Nhi tính tình hắn không khỏi hỏi dò. Đại vương, chúng ta, lạnh lùng hừ một cái. Hồng Hải Nhi vung hỏa nhọn thương. Quát lên, truyền mệnh lệnh của ta. Lưu lại 2 vạn yêu quân rửa sạch những thứ kia tạp mao yêu quái. Khác đại quân, mục tiêu Hoàng Phong lĩnh, hết tốc lực tiến về phía trước. Dạ, yêu tướng lĩnh mệnh xuống. Không bao lâu, vô tận trên bình nguyên, trừ một chi ước chừng lấy 2 vạn người yêu quân tách rời đại bộ phận ở ngoài. Khác yêu quân đều thay đổi mục tiêu, lặng lẽ tăng nhanh tốc độ tiến tới. Trên bầu trời, rất nhiều chiến hạm màu đen buồm đều mở bắt, bắt đầu ra tốc, liếm liếm đôi môi. Hồng Hải Nhi trong đầu hiện ra Tỳ Bà Động Hạt Tử Tinh, Áp Long Sơn Lão Hồ Ly, cùng với Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong Trách tư liệu. Tỳ Bà Động cái kia Hạt Tử Tinh vẫn luôn là độc lai độc vãng. Áp Long Sơn Lão Hồ Ly cũng không bao lớn thế lực. Ngược lại Hoàng Phong lĩnh Hoàng Phong Trách, tuy là tu vi không cao, cũng là thành lập một phương yêu quốc. Hoàng Phong lĩnh bên trên cũng là có vô số yêu dân cư ở. Hoàng Phong Trách dưới trướng cũng là có một chi nhân số không ít yêu quân. Mà ở trong mắt Hồng Hải Nhi, độc lai độc vãng yêu vương đối với hắn một điểm lực hấp dẫn cũng không có. Chỉ có hủy diệt một phương yêu quốc mới có thể làm cho dưới trướng hắn lâu không uống máu đại quân lấy được thỏa mãn. Một nụ cười tàn nhẫn tại Hồng Hải Nhi khóe miệng nổi lên. Hoàng Phong lão quái, muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt sao? PS, vốt 100 điểm ủng hộ cho Converter với nhé. Cảm ơn. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.